Long Linh, chương 337, 337, núi lửa trong bảo thạch giờ học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.104, 22:14:34, số lượng từ 2.636, dần dần, hồn ám núi lửa nội bộ trở nên sáng lên chút ít, ẩn ẩn có màu đỏ sậm hào quang tự sương mù trong xuyên thấu đi ra. Này không chỉ là viêm cầu bạo chứng tỏa ra ánh lửa, còn có núi lửa trong bị cháy sạch đỏ bừng dung nham. Dung nham cô lỗ lăn lộn tới núi lửa trong cái đáy, nóng cháy nham thạch nóng chảy đang ở trước mắt nhúc nhích tựa như áp đặt sôi đặc thang, nham thạch nóng chảy bên trên phi đầy chi chít viêm cầu bạo chứng, vài đều đếm không hết có bao nhiêu chỉ. An Cách Lỗ, Băng Chỉ Tà bọn người đứng cùng một chỗ theo vách động vươn ra một khối hơn 10 mét đại trên đất bằng, này miếng đặt chân đất chống ly. Cách, hạ phương dung nham không đến 2 thước. Mọi người nặng nề hô hấp lấy, không khí chính là nghiêm trọng khuyết thiếu, khiến bọn họ mỗi ở chỗ này ngốc một phút đồng hồ đều rất khó chịu. Hoàn cảnh nơi này thật sự là rất nóng, vãi đi ra mồ hôi, chỉ cần một thoát khỏi thủy tinh tiểu quản trên băng tinh thạch che chở phạm vi còn không rơi xuống đất cũng đã bốc hơi khô. Khắc Lạc Y tay trên mang cách nhiệt cái bao tay cởi xuống trên người kim loại ấm nước, miệng lớn uống 2 cái, đưa cho những người khác. Loại này ấm nước là đặc biệt chế tác, bên trong đổ ra nước đều là nước đá, một loại ấm nước tại loại này nhiệt độ cao hoàn cảnh chỉ sợ sớm đã nóng đỏ đốt mặt. Nhìn đến này hôn ám không gian, chói mắt nham thạch nóng chảy, An Cách Lỗ đối Ái Lị Ti bọn họ nói. Nơi này chính là núi lửa nội bộ tình huống, cháy nóng cháy còn có không ngừng theo nham thạch nóng chảy trong mới sanh ra viêm cầu bạo chứng. Viêm cầu bạo chứng là từ nham thạch nóng chảy trong sanh ra. Ái Lị Ti ngạc nhiên nói. An Cách Lỗ nói, ta còn tưởng rằng ngươi có biết đây. Viêm cầu bạo chứng là nguyên tố loại ma thú trong một loại. Theo học giả nói viêm cầu bạo chứng là hỏa nguyên tố cùng thổ nguyên tố đi qua quanh năm dành dụng theo dung nham núi lửa trong sinh ra mà sinh nguyên tố sinh mạng thể. Nguyên tố loại ma thú có giá trị nhất địa phương liền là chúng nó nguyên tố sinh mệnh nội hạch này. Các nội hạch tác dụng rất nhiều, nhất là đối với ma sĩ nói đến, sử dụng tương ứng sinh mệnh nội hạch có thể càng nhanh hoàn thành thân thể bọn họ nguyên tố hóa chuyển biến. Đối chân quý bảo vật cùng tài liệu cực kỳ mẫn cảm hưu linh đốn. Ái Lị Ti nói, nơi này như vậy nhiều viêm cầu bạo chứng, không phải có rất nhiều sinh mệnh nội hạch. Nào có dễ dàng như vậy? Hưu linh đốn nói, nguyên tố sinh mệnh nội hạch vẫn là nguyên tố một loại biểu hiện hình thức nguyên tố là có tính chất vô hình không thể bắt gì đó. Một loại tân sinh nguyên tố loại ma thú, nó sinh mệnh vẫn là vô số tan rã nguyên tố, chỉ có những kia rất chứa thời gian rất lâu nguyên tố ma thú, mới có thể tích lũy xuống tới sinh mạng hạt. Ái Lị Ti hỏi, kia phải bao lâu nguyên tố sinh mệnh nội hạch mới có thể tích lũy xuống tới? Thật lâu đi ta cũng không biết, Hưu Linh đốn nói, An Cách Lỗ đồng sự xuất ra đặc chế nhiệt kế nhìn một chút. An Cách Lỗ, không khí trong nhiệt độ là 434 độ. À, biết rõ, người bắt nó nhớ kỹ đi. An Cách Lỗ ngược lại đối Hưu Linh đốn bọn họ nói. Chúng ta phải làm việc, cái này địa phương coi như an toàn, địa phương cũng tương đối chống chảy, các ngươi có thể tự do hành động, chỉ cần tận lực không làm cho viêm cầu bạo chứng chú ý là được. Rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Cách Lỗ bốn người bắt đầu công tác, Băng Chỉ Tà bọn họ cũng bắt đầu đi thăm này núi lửa nội bộ tình huống. Ái Lị Ti cầm lấy thủy tinh quản xung quanh quan khán, những kia theo Ái Lị Ti bên người đi qua vĩnh viễn thiêu đốt lên viêm cầu bạo chứng, cảm nhận được thủy tinh quản trên băng tinh thạch tỏa ra cảm giác mát mẻ, đều rất xa vượt qua. Mà Hưu Linh đốn thì giúp đỡ Khắc Lạc Y làm này làm kia, đến tận Khắc Lạc Y rất khẳng định trả lời không cần hắn hỗ trợ thời điểm, hắn mới bắt đầu làm bản thân sự tình. Băng Chỉ Tà cũng là lần đầu tiên tới loại địa phương này, hắn đối cái này núi lửa trong dưới đất thế giới cũng rất có một chút tò mò. An Cách Lỗ bên kia công tác đâu vào đấy tiến hành thu thập dung nham, đo lường nhiệt độ, mỗi một hạng đều làm được thập phần thành thạo. Núi lửa trong lẳng lặng ngoại trừ nham thạch nóng chảy thay đổi thanh âm, cũng chỉ có viêm cầu bạo chứng trên người bốc cháy ngọn lửa âm thanh. Mấy cái này viêm cầu bạo chứng trong chốc lát vào nham thạch nóng chảy trong không thấy, trong chốc lát lại từ nham thạch nóng chảy trong nhô ra, những kia mới từ nham thạch nóng chảy trong bay ra ngoài viêm cầu bạo chứng trên người không ngừng nhỏ vàng vàng dung nham dịch tựa như vừa mới tắm rửa qua một dạng. Này, nhìn ta đã phát hiện cái gì? Hưu Linh đốn hô, Ái Lị Ti chính quan sát đến những kia viêm cầu bạo chứng, nghe được Hưu Linh đốn hô, đi qua hỏi. Cái gì? Hưu Linh đốn nhìn chỉ có Ái Lị Ti một cá nhân đi tới, có rất thất vọng, nhưng vẫn là rất cao hứng, cầm lấy một khối cháy đen thạch đầu nói. Liền là cái này, không phải là một khối nát vụn thạch đầu thôi. Ái Lị Ti nói, Hưu Linh đốn cười nói. Đây chính là một khối bảo thạch. Bảo thạch, Ái Lị Ti vừa nghe đến chân bảo mắt trong để lại hết. đây là bảo thạch, rõ ràng liền là một khối đen xì xì phá thạch đầu, là trước ngươi tại Á Lan đặc luyện kim thời điểm dùng qua đen tối ánh sáng mặt trời thạch sao? Khải Tát thúc thúc theo ta giảng giải qua, đen tối ánh sáng mặt trời thạch là sinh tại núi lửa chung quanh, là dung nham núi lửa làm lạnh sau sinh ra một loại kết tinh. Hưu Linh đốn lắc lắc đầu nói, không phải, hắn lại từ đốt trọi bùn đất trong nhặt lên một hòn đá nhỏ nói. Cái này mới là đen tối ánh sáng mặt trời thạch nguyên thạch. Đen tối ánh sáng mặt trời thạch ở loại địa phương này rất dễ dàng tìm được. Này một khối đây, là dơ cần thạch nguyên thạch, dơ cần thạch, một, là gió tin tử thạch sao? Ái Lị Ti là cái rất ưa thích bảo thạch bảo châu người, hắn tại Hoàng Cung thời điểm còn có bảo thạch thu thập mê thích đối bảo thạch cũng rất lành nghề. Nàng xem thấy Hưu Linh đốn tay trong hắc thạch đầu, hoàn toàn đoán không ra nha, ta nhớ được ta còn có một cái xanh biển dơ cần thạch y phục trang sức liệm, hoàn toàn không giống a, ngươi nhìn kỹ nơi này. Hưu Linh đốn cầm lấy tinh thạch đèn chiếu nói, ngươi xem khe đá trong có phải là có màu đỏ sậm kết tinh. Ái Lị Ti đụng lên đi nhìn kỹ một chút. Thật sự có a, Hưu Linh đốn giải thích nói, dơ cần thạch có rất nhiều chủng nhan sắc xanh biển chẳng qua là trong đó một loại cũng là giá trị cao nhất một loại. Này miếng là màu đỏ sậm, nó độ cứng tại bảo thạch trong chỉ so kim cương thấp một chút điểm. Kim cương độ cứng là 10, dơ cần thạch là 8, trọng yếu nhất nó so đen tối ánh sáng mặt trời thạch luyện kim phạm vi càng thêm phổ biến, hơn nữa nó điểm nóng chảy so 1700 nhiều độ đen tối ánh sáng mặt trời thạch cao hơn 1000 độ. Ái Lị Ti nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là ta nhớ được dơ cần thạch cùng đen tối ánh sáng mặt trời thạch một dạng đều là loại kém bảo thạch không phải rất đáng tiền. Hoa 1000 đồng vàng, tùy tùy tiện tiện có thể tại bảo thạch thị trường trên mua một bó to. Những lời này bà, nắm, Hưu Linh đốn nhiệt tình trực tiếp theo đỉnh cao đánh tới đáy cốc. Dơ cần thạch đích thực là thủ công nghệ trang trí, luyện kim sĩ thích nhất bảo thạch một trong, đối với bọn họ nói đến dơ cần thạch độ cứng tốt, dễ dàng điều dưỡng. Sắc thái chủng loại nhiều, phản xạ cùng sự tán sắc hiệu quả đều phi thường tốt, rất thích hợp làm đồ trang sức. Nó luyện kim giá trị cao, rất nhiều địa phương đều có thể vận dụng đến, quan trọng nhất là, nó cùng đen tối ánh sáng mặt trời thạch một dạng giá cả nát vụn tiện nghi, bảo thạch cấp dơ cần thạch chừng 10 đồng vàng liền có thể mua được một khối, chớ nói chi là những kia phi bảo thạch cấp thông thường dơ cần thạch. Hưu Linh đốn có chút tức giận nói, không đáng giá tiền có quan hệ gì, ngươi cho rằng ta không biết nó không đáng giá sao? Ngươi có biết cái gì, làm một cái luyện kim sĩ, lớn nhất niềm vui thú không phải đi mua sắm tài liệu, mà là bản thân thu thập tài liệu, lại tự mình động thủ luyện chế thành thành phẩm, như vậy mới có cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Ái Lị Ti ngẫm lại, nói, cũng là Nga, ta đây cũng tới cùng ngươi cùng một chỗ tìm bảo thạch đi. Nghe nói núi lửa trong còn có thể tìm tới kim cương, đây chính là sang trọng bảo thạch. Kim cương đối hỏa nguyên tố nhiệt đạo suất tại tất cả thiên nhiên ma pháp bảo thạch trong là cao nhất, dùng để chế tác thành hỏa hệ ma pháp sư trang bị phi thường thích hợp. Hiện tại cửa hàng trong, sang trọng hỏa hệ ma pháp trượng phía trên, đều hội. Sẽ, khảm trên kim cương, Hưu Linh đốn tất nhiên là chức nghiệp luyện kim sư, một cái liền nói ra kim cương tại bọn họ chức nghiệp lĩnh vực trong giá trị. Ái Lị Ti cười nói, chúng ta đây nhanh đào đi, nói không chắc đào ra một khối băng toàn liền quá tuyệt vời. Ta cho ngươi biết ta mẫu hậu nơi đó liền có một khối rất đẹp băng toàn ngực châm đây. Ngươi nói cái gì? Hưu Linh đốn đột nhiên cau mày nhìn đến hắn. Ta không nói gì à? Ái Lị Ti thấy hắn hung ba ba bộ dáng, có một ít sợ hãi nói. Ta nói băng toàn, mẹ của ngươi cương nhiên dùng băng toàn dùng ngực châm. Hưu Linh đốn hai tay nắm chặt quả thực muốn bạo nộ rồi. Ngươi có biết hay không, băng toàn tại chúng ta luyện kim giới là địa vị gì? Tại nóng nhất dung nham trong mới xanh có cực hàn thuộc tính băng toàn, mẹ của ngươi cư nhiên lấy nó đến làm ngực châm. Âu chúa ơi, ta muốn giết hắn. Chú thích, một dơ cần thạch lại xưng dơ cần anh thạch gió tinh tử thạch. Dơ cần thạch là một loại silicat khoáng vật phổ biến tồn tại ở axit tính lửa thành nham, cũng sinh tại đá biến chất cùng cái khác động lại vật trong. Dơ cần thạch tính chất hóa học rất ổn định cho nên tại sông cắt đá vụn trong cũng có thể nhìn thấy bảo thạch cấp dơ cần thạch. Dơ cần thạch có rất nhiều chủng, bất đồng dơ cần thạch có bất đồng nhan sắc như hồng, hoàng, quả cam, vải thô, lục hoặc vô sắc trong suốt. Đi qua cắt kim loại sau bảo thạch cấp dơ cần thạch rất giống là kim cương. Ô cách chương.